Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 481, Hậu Kỳ Đặc Hiệu Hoàn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ma huyễn đặc hiệu công ty trên xe, Tiêu Vân Hải từ Daniel trong miệng biết được chính mình lão người quen Điền Quân Hào cũng lại đây án kiếm hiệp chuyện chụp phi thường mau, hai ngày trước đã đóng máy, đang ở khẩn trương làm đặc hiệu. Daniel trộm nói cho Tiêu Vân Hải, cái này Điền Quân Hào tựa hồ biết chính mình bị lừa dường như, đối ma huyễn nhân viên công tác phi thường không khách khí, nếu không phải xem ở 500 triệu đô la phân thượng, mọi người đã sớm đem hắn đánh tơi bời một đốn. Nói đến cũng khéo, ở ma huyễn đặc hiệu công ty dưới lầu, Tiêu Vân Hải mới từ trong xe chui ra tới, nghênh diện liền đụng tới Điền Quân Hào. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Điền Quân Hào trong ánh mắt đều sắp toát ra hỏa tới. Hắn nổi giận đùng đùng đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, chỉ vào cái mũi, mắng to nói. Tiêu Vân Hải, ngươi cái vương bát đản, dám hố ta nhiều như vậy tiền. 500 triệu đô la, ngươi con mẹ nó làm sao dám khai cái này khẩu. Đi vào Hollywood sau, Điền Quân Hào thăm viếng mười mấy gia đặc hiệu công ty, đang xem kế hoạch của hắn thư sau, tối cao chào giá cũng bất quá là 300 triệu đô la mà thôi. Tiêu Vân Hải hướng hắn muốn 500 triệu đô la, quả thực là công phu sư tử ngoạm. Tiêu Vân Hải đem hắn bàn tay đến một bên, hì hì cười nói. Điền đại đạo diễn hà tất như vậy tức muốn hộc máu đâu. Cái gọi là tiền nào của nấy, ở mặt khác đặc hiệu công ty, bọn họ là tuyệt đối làm không được ma huyễn cái này hiệu quả. Điền Quân Hào cả giận nói, ngươi hiện tại tốt nhất đem ta giấy vay nợ trả lại cho ta, bằng không ta liền đi tòa án cáo ngươi lũng đoạn, cho ngươi lừa gạt. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười nói, Điền đại đạo diễn, ngươi không bệnh đi, chớ quên cái này giá là chúng ta thương lượng sau đính, ta nhưng không có bức ngươi. Đến nỗi ngươi nói lũng đoạn, ha ha, kia càng là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ Hollywood đều ở dùng chúng ta ma huyễn kỹ thuật, ngươi gặp qua như vậy lũng đoạn sao? Điền Quân Hào hừ một tiếng, nói, nhưng ngươi lừa ta ít nhất 200 triệu đô la, đây là sự thật. Tiêu Vân Hải nói, Điền tiên sinh, chúng ta ma huyễn đặc hiệu công ty tại thế giới xếp hạng đệ nhất, vô luận là tốc độ, vẫn là chất lượng, đều là thế giới lợi hại nhất, thu phí đương nhiên muốn so giống nhau công ty sang quý. Nói nữa, liền tính ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ngươi đồng học Thomas sao? Điền Quân Hào cười lạnh nói, ta hối hận nhất một việc chính là quá tin tưởng Thomas. Tiêu Vân Hải, ta biết ngươi hiện tại trong lòng nhất định rất đắc ý, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, cái này bãi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ tìm trở về. Tiêu Vân Hải cười nói, Điền đại đạo diễn, hà tất đem nói như vậy trọng đâu. Chúng ta chi gian, bất quá là lễ thượng vãng lai mà thôi. Lúc trước ta chân hoàn chuyện bị điện ảnh cục ngạnh sinh sinh kéo một tháng, vẫn luôn kéo dài tới cùng Sở Hà Hán giới ở cùng thời gian đoạn bá ra. Nếu không phải ta còn có chút tài năng, chỉ sợ đã sớm bị ngươi làm thất bại thảm hại đi. Ha ha, ngay cả như vậy, ngươi chừng nào thì thấy ta giống ngươi như vậy tức muốn hộc máu. Điền đại đạo diễn, nói thật cho ngươi biết, có người còn ngại cái này giá cả thấp đâu. Cũng chính là ta xem ở cùng là hoa hạ người phân thượng, mới thu 500 triệu đô la. Ngươi nha, liền thấy đủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quân Hào ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn phía Tiêu Vân Hải, nếu là ánh mắt có thể gợi yêu ta ết người, Tiêu Vân Hải cho dù có 10 cái mạng, chỉ sợ đều chết không thể lại đã chết. Tiêu Vân Hải, chúng ta chờ xem. Nói xong, Điền Quân Hào mặt âm trầm, ngồi xe rời đi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ, tự rước lấy nhục thật là cái 10 phần đầu đất. Kế tiếp Tiêu Vân Hải lại lần nữa tiến vào công tác trạng thái. Hắn đi Hương Giang mấy ngày nay, đặc hiệu nhân viên công tác đều không có nhàn rỗi, đã hoàn thành không ít nhiệm vụ. Một tuần sau, Lang Gia bảng hậu kỳ đặc hiệu công tác toàn bộ thu phục. Daniel đang xem xong rồi đệ nhất tập sau, đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Lão bản, ngươi này bộ phim truyền hình hình ảnh thật sự là quá xinh đẹp, quả thực tựa như các ngươi hoa hạ tranh thủy mặc giống nhau. Tiêu Vân Hải cười nói, ta muốn chính là cái này cảm giác. Daniel, Lang Gia bảng đặc hiệu yêu cầu bao nhiêu tiền? Cho ta hảo hảo tính một chút, nhớ kỹ, nên nhiều ít liền nhiều ít, ngàn vạn đừng cho ta đánh cái gì chiết khấu. Ta nhưng không nghĩ bị Thomas bắt lấy nhược điểm, phải biết rằng Paramount hiện tại có tam bộ điện ảnh đang ở ma huyễn làm đặc hiệu, nếu Daniel tự mình cấp Tiêu Vân Hải đánh chiết khấu, một khi bị Thomas biết được kia hắn liền hoàn toàn có thể dùng chuyện này tới tìm Tiêu Vân Hải phiền toái. Nếu là bởi vì này, Paramount tam bộ điện ảnh cũng đánh chết kia Tiêu Vân Hải liền mệt lớn. Daniel ở trong vòng lăn lộn vài thập niên, tự nhiên minh bạch Tiêu Vân Hải ý tứ, nói. Lão bản, ngài yên tâm, mặc kệ là ngài, vẫn là Thomas tiên sinh, ta đều sẽ nghiêm khắc dựa theo công ty quy định thu phí dụng. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ Daniel bả vai, nói. Ma huyễn có ngươi như vậy một vị quản gia ta là phi thường yên tâm. Daniel nói, đúng rồi, lão bản Kerry tiên sinh gọi điện thoại tới, nói là muốn thỉnh ngài đến Metro Go công ty đi một chuyến. Cái này Kerry, lại không phải không ta dãy số, liền không thể trực tiếp cùng ta nói một tiếng sao. Tiêu Vân Hải móc di động ra, nhìn thoáng qua, dựa nguyên lai di động của ta không điện nha. Tiêu Vân Hải ngồi cái xe taxi, lần thứ hai đi tới Metro Go điện ảnh công ty. Mới vừa tiến lâu, trước đài một vị nữ nhân viên tiếp tân đi lên trước tới, hỏi. Xin hỏi ngài là Tiêu tiên sinh sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, vị kia tiếp đãi nhân viên mỉm cười nói. Kerry tiên sinh đã đang đợi ngài, xin theo ta tới. Tại đây vị nữ nhân viên tiếp tân dẫn dắt hạ Tiêu Vân Hải đi tới Kerry văn phòng. Lúc này, hắn đang ở tiếp đãi một vị 35-36 tuổi xinh đẹp nữ sĩ. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Kerry chỉ vào đối diện sofa, nói. Tiêu, ngươi trước ngồi ở chỗ kia, đợi chút ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi vội ngươi, không cần quản ta. Kerry gật gật đầu, nói. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể xem một chút Rowling nữ sĩ này bộ ma pháp tiểu thuyết. Tiêu Vân Hải nghe được Rowling tên này, cả người chấn động hỏi. Ngươi nói là ai? Kerry chỉ vào vị kia trung niên nữ sĩ nói. Vị này chính là Joanna Catherine Rowling nữ sĩ. Nàng viết vài bộ ma pháp tiểu thuyết tên gọi Harry Potter, muốn cùng chúng ta Metro Go hợp tác đem tiểu thuyết chụp thành điện ảnh. Rowling nữ sĩ, vị này chính là Tiêu tiên sinh, hoa hạ người, ma huyễn đặc hiệu công ty người sở hữu. Nếu ngài thật sự muốn quay chụp Harry Potter nói, đặc hiệu phương diện còn muốn dựa vào hắn. Rowling đứng dậy, hướng Tiêu Vân Hải vươn tay, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tiên sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mà Tiêu Vân Hải lại giống một cái người gỗ dường như, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong đầu đã là loạn thành một đoàn. Nữ nhân này thế nhưng là Rowling, thiên đầu quá không thể tưởng tượng. Rowling là ai? Kiếp trước Harry Potter tác giả thế giới nhất phú nổi danh văn học thiếu nhi ra. Cách chương.